Chương 788, Cổ Rồ Sèn Xây mồ hôi lạnh cùng nước mắt. Xâm lấn thiên sứ. Hai cảng cầu toàn đặt, đại não của Cổ Rồ Sèn Xây tốc độ tính toán vốn là vượt xa khỏi người thường, cho nên mới có thể tại 20 mạch tốc độ cao dưới trạng thái còn có thể làm được linh hoạt khống chế thân thể của mình. Cho nên, hắn mới vừa rồi thật ra thì không chỉ là xem xong ạ xạ si nảy sẩn cờ lạ sờ dồn phó bản, còn tiến một bước lợi dụng tốc độ cao hình thức, đem những phó bản khác tất cả đều nhìn qua một lần. Mặc dù những thứ kia hở một tí bạo nổ tinh hủy thế giới đại lao cũng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, nhưng là nhất làm hắn sợ hãi, vẫn là đạn gẳng giỏ nạ xưa di phó bản cùng với nhân vật chính trong đó ẹ nọ xì mạ dù cổ trước thiết kế để cho thành viên hội học sinh chém giết lẫn nhau, sau đó giá họa người khác, xúi dục đối với trường học có rất nhiều bất mãn dự bị môn học học sinh tiến hành bạo động. Sau đó để cho 2.357 tên dự bị khoa học sinh vì lá chắn tử tự sát tập thể đáng sợ như vậy tẩy não. Xúi dục năng lực, quả thật là liền giống như ác ma thân là một tên quan tâm chính mình học sinh lao sư, cô Josen sẽ chỉ cần vừa nghĩ tới dù cổ có thể sẽ đối với học sinh bảo bối của hắn làm cái gì, liền cảm thấy không rét mà run trống chân trên đầu đều chảy ra không hiểu dịch thể giống như mồ hôi lạnh một dạng giáo viên giết không chết. Không được ngươi đừng tới đây, ta không muốn gặp lại ngươi mà nhìn thấy thân là siêu cấp sinh vật cổ rồ sèn sấy lại có thể sẽ sợ hãi như vậy, các quần viên cũng có. Chút ít ngoài ý muốn. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách cổ rồ sèn sấy, ngươi có cần thiết sợ hãi rủ cổ như vậy sao, coi như nàng đi thế giới của ngươi, lấy tốc độ 20 mạch của ngươi, cũng hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem nàng vận chuyển tới nước ngoài đi à, nàng căn bản không có cơ hội tiếp xúc được học sinh của ngươi đấy, giáo viên giết không chết. À nha nha đúng đúng đúng, ta mới vừa rồi cũng nghĩ như vậy ha ha ha, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, ta luôn cảm thấy vị cổ rột sẻn sấy này thật giống như có chút không đáng tin cậy à, ở phương diện tâm lý tố chất so giáo viên ôi chúng ta kém xa. Vẩn, à tổ đỏ rổ kỳ ngươi không muốn kết luận gấp như vậy, cổ rột sẻn sấy biểu hiện ban nay kích động như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân quá quan tâm học sinh của mình. Vẩn, nếu bàn về đối với học sinh yêu, cô Josen sẽ tuyệt đối sẽ không bại bởi trong đa nguyên vũ trụ bất kỳ một vị lao sư, ta không phải là ngốc ma vương. Ai nhìn đến đây, ta rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm đem con trai của ta giao cho cô Josen xây ngài. Giáo viên giết không chết, nha, nguyên lai mới vừa rồi vị mỏ dẹt kia chính là vương tử của vị bệ hạ này. Sao ngoài ra còn có một vị ỷ sở tạ, bất quá ta thật sự muốn không thấy phó bản liên quan với bọn họ đây. Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, hì hì hi vị này bạch tuộc lao sư. Ta phải nói cho ngươi một chuyện, Mọt Tờ Dừng thật ra thì là một cô gái nha, hơn nữa ngốc ma vương bệ hạ thật ra thì cũng là một vị nữ vương giáo viên giết không chết. Hắc, nhớ tới mới vừa rồi Mọt Tờ Dừng cùng hắc thương nô cờ mơ. Mị hệ nờ dê một tiếng con trai, phụ vương, trên mặt cổ rột sẻn sẽ hiện ra một vết đờ đẫn. Trống chân trên đầu nhan sắc lại bắt đầu kịch liệt thay đổi. Chuyện này đây là thao tác gì à, mẹ con đồng thời mắc có giới tính đồng ý chướng ngại sao, không được rồi, ta cũng không phải là chuyên gia phương diện này a, nếu là giáo ta dục không tốt người học sinh này nên làm cái gì, càng nghĩ càng khẩn trương. Trên đầu cổ rột sẻn sấy lại chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng cùng lúc cũng để cho hắn hạ quyết tâm bài học hôm nay kết thúc sau, nhất định phải đi mua lên 100 cuốn, không 200 cuốn sách tâm lý. Học thanh thiếu niên vì dạy tốt học sinh. Ta nhất định phải trở thành chuyên gia phương diện này ồ, nhắc tới thiếu chút nữa quên rồi, ta cho tới bây giờ không có đăng lên qua vua ta cùng một tờ dân phó bản đây. Bất quá làm cho các nàng quá khứ hỏng bét kia công khai tại các quần viên trước, khả năng cũng không phải là chuyện gì tốt ta, hay là chuẩn bị để cho Hinata, quyển sổ na, đám người một tờ dân dung hợp đến thế giới mới bên trong đi thôi. Đang tại tuần chuẩn bị khởi động thế giới chi lực của hệ thống. Đem chúng nữ sửa đổi vào trong thế giới cổ rột sẻn sầy đi, cổ rột sẻn sầy bỗng nhiên lại yếu ớt mà lên tiếng. Giáo viên giết không chết, ách nhân viên quản lý, ta mới vừa nhìn giờ dạ gổng bạn phó bản sau, trong lòng một mực bình tĩnh không được. Hơn nữa còn có một nghi vấn giáo viên giết không chết, xin hỏi cái thế giới kia ngọc rồng, có thể thỏa mãn nguyện vọng của người thế giới khác sao hơn, nha lúc trước ta từng hỏi hệ thống, trên lý thuyết là có thể. Nhưng là nếu như đối phương không phải là người bình thường, rồng thần khả năng không cách nào can thiệp hắn. Thì như nếu như ngươi muốn rồng thần đem ngươi biến trở về nhân loại, nó hẳn làm không được chuyện cồn vật bởi. Phờ dây ra S.I.S.T.I.N.A. rổ kỳ ạ su na, chờ một chút ta cảm thấy cổ rột sẻn sẽ khả năng không phải là muốn cái này, mà là muốn phục sinh rủ kỳ mù dạ ạ gụ gì tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Than đúng vậy, rủ kỳ mù dạ ạ gụ gì chính là người bình thường, a rồng thần phục sinh nàng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đấy, ta có thể nhìn thấy tử vong, vân vân, chúng ta thật giống như cho tới bây giờ không để cho rồng thần ảnh hưởng người của một thế giới khác cả, mọi người nghĩ cũng phải. Lần trước tại Namet, bọn họ cho phép ba cái nguyện vọng theo thứ tự là nói cho lũ ổ hao phương pháp mở ra hạn chế khí của mình, nói cho dư xỉ kỳ vận khí thay đổi tốt phương pháp, để cho bùn mạ yêu vợ ghệ tạ tất cả tùy thuộc người, khi đó đều tại thế giới dở dạ gừng bản. Vẩn, để cho ta trực tiếp hỏi hỏi hệ thống tốt rồi vẩn, a quả là như thế. Nếu như cổ rụt sẻn sấy đem ngọc rồng mang tới thế giới của hắn đi, sau đó tại cầu nguyện đồng thời tiêu tốn một khoản điểm tích lũy, thì có thể làm cho rồng thần thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nếu như là phục sinh một người bình thường loại sự tình này, 20.000 điểm tích lũy là được. Giáo viên giết không chết, có thật không, ta đây nên làm thế nào chiếm được 7 viên ngọc rồng đây? Không được, ta còn muốn giáo dục học sinh nhỏ hó gần, ha, không nên gấp, ngọc rồng chúng ta đã sớm thu tập được. Bất quá ngươi bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tích lũy điểm tích lũy để giải quyết vấn đề thân thể ngươi đi. Chờ ngươi sẽ không lại tự bạo, ta trực tiếp đem ngọc rồng cho ngươi mượn là được. Giáo viên giết không chết, chuyện này đây thật là rất cảm ơn nhân viên quản lý ngươi rồi ạ gù gì rổ kỳ ạ su nạ, người hưu tỉnh củ ổ y cu nở dê thành quyến thuộc qua hoa, ta cũng muốn chảy nước mắt. Ngay ta y hẩn cũng cảm thấy vui mừng. Đống nhiên chỉ nghe bên ngoài biệt thự mơ hồ chuyển tới kêu lên cùng tiếng thét chói tai để cho hắn không nhịn được mở mắt. Hắn đem kẽ bùn sổ củ hạ kỷ của mình triển khai cũng khuyết tán ra, sau đó hắn liền ở phương xa phát hiện một sinh vật kỳ dị, đây là thiên sứ.